Quân Dập Hàn thận trọng đặt Ôn Noãn bên cạnh ao, đứng dậy dò xét bốn phía xung quanh vách động một vòng, lại tự mình xuống ao xem xét một lần nữa, sau khi xác nhận không có nguy hiểm, lúc này J1-ENDA-4-NO-3Q21-IDO-0N mới ôm lấy Ôn Noãn đặt ngồi dựa vào ở nơi tương đối trơn nhẵn mà hắn vừa sờ thấy, nhưng mà hắn vừa mới thu tay, thân thể mềm nhũn không hề có ý thức của Ôn Noãn lại trượt vào trong nước, hắn vừa thả lỏng tay lại vội vàng nhanh chóng chụp lấy nàng vớt lên, điều chỉnh tư thế một chút rồi lại buông tay, thân thể Ôn Noãn không hề nể mặt lại trượt vào trong nước. Hắn khẽ mím môi vớt nàng lên lần nữa, điều chỉnh một chút rồi lại buông tay, nhưng nàng trượt xuống lần nữa. Nữ nhân này đang ngủ mê man cũng đối nghịch với hắn. Giữa chân mày của hắn sinh ra chút phiền não, hắn cũng không tin đường đường là Hàn Vương mà ngay cả nữ nhân đang ngủ mê man cũng không giải quyết được. Nhưng mà, 10 lần sau, Hàn Vương điện hạ cao cao tại thượng cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác thất bại. Hắn thật sự muốn một tay túm lấy nàng ném xuống. Nhưng bởi vì phiền não mà dính vào thêm chút nhiệt độ, không biết từ lúc nào, ánh mắt chạm đến khuôn mặt nàng lại bất giác trở nên mềm mại, trước đây bởi vì ngâm quá lâu trong nước mà nhiệt độ cơ thể nàng trôi mất nên vẻ mặt hơi tái nhợt, dưới suối nước nóng hun đúc mà dần trở nên đỏ thắm, lộ ra vẻ xinh đẹp khó có được, vẻ xinh đẹp này không giống vẻ đẹp lười biếng lạnh lẽo bình thường của nàng, cũng không giống vẻ đẹp thoải mái khi nàng hát trường ca trên sông Hồng, mà là một vẻ đẹp điềm tĩnh nhạt nhẽo nhưng mê người. Gocchuyenaudio.com Phiền não trong mắt hắn dần thu lại, trong lòng khẽ thở dài, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm nàng vào trong ngực, để cho nàng tựa vào bờ vai hắn, hắn và nàng cùng ngâm suối nước nóng, vừa ôm khẽ dựa, hắn đột nhiên ý thức được có lẽ đây mới là tư thế ngâm suối nước nóng tốt nhất của nàng. Nhưng cảm giác dưới tay dường như không đúng. Lúc này hắn mới nhớ được lúc đặt nàng xuống nước không cởi quần áo giúp nàng, trong mắt hắn cụp xuống nhìn nàng, bởi vì ngâm mình trong nước mà cổ áo khẽ mở rộng và xương quai xanh như ngọc hơi nhấp nhô trong nước khẽ lay động tay, không tự chủ nâng lên. Cách chương.